Chương 243, tiểu nhiệm vụ. Tiểu gia hỏa sướng đến phát rồ rồi, giật giật Lăng Vân, đối với hắn nháy mắt mấy cái, đưa lưng về phía người xem làm mặt quỷ. Lăng Vân dở khóc dở cười vô vô đập phía dưới vang lên một đống tiếng vỗ tay. Lăng Vân cũng không vết mực, đem mịp rồ phổn để tiểu thiến thiến cầm lấy, các nàng cũng không giới đài, liền theo Lăng Vân. Duyên dáng tiếng địch, ngay từ đầu thì tràn đầy thương cảm, hai cái tiểu gia hỏa nghe toàn luật cấp Lăng Vân nhảy lên tiểu vũ đạo. Phía dưới người xem đều bị thương thế kia cảm giác toàn luật mang động, không ít người ánh mắt đỏ lên, không ngừng vỗ tay đây là ống sáo bản thiên không chi thành. Lăng Vân tiếng địch truyền đến tại chỗ mỗi người trong lòng, hai cái tiểu gia hỏa nhảy nhảy thì rủi mắt, Lăng Vân đơn tay nắm lấy cây sáo, một cái tay sờ sờ đầu của các nàng an tình đều khóc, đứng ở phía sau đài, nhìn lấy bo nở hà nở cha và con gái bóng lưng, cũng không biết nghĩ gì thế Long Yên Nhiên liền không có cái gì biểu hiện, từ khúc cũng không tệ lắm, thì an tính nghe. Còn mở ra điện thoại di động thu video, cái này từ khúc quá êm tai, chân nhân hiện chữa NG bản đâu sau 5 phút, từ khúc thổi xong, người xem đều không bừng tỉnh, Lăng Vân nói một tiếng cảm ơn, liền mang theo các nàng đi trở về hậu chữa NG đừng đi lại thổi nhiều một khúc, quá êm tai, thổi tới tâm khảm đi tiểu công chúa ba nàng cũng có tài tử đâu ta thu âm, chờ sau đó liền lên truyền tin nhỏ, để ta bằng hữu đều nghe một chút cái này từ khúc chưa từng. Nghe qua, ta lên mạng điều tra, là bản gốc thực như bức không nói nhiều. Về sau ta chú ý trên đài đã bắt đầu những tiết mục khác, nhưng là dưới đài người xem đều đang nghị luận Lăng Vân từ khúc, căn bản cũng không nhìn sân khấu biểu diễn. Vừa tới hậu chữa NG, Lăng Vân miệng liền bị an tình hôn, tiểu gia hỏa cười khanh khách, còn che mắt, lại nhìn lén, còn tốt bốn phía không có những người khác tại, không phải vậy không dối gạt được tất cả mọi người trực giác làm như không nhìn thấy sau cùng an tình đỏ mặt nói là cái gì khen thưởng, dù sao cũng là lời nói không có mạch lạc, nàng chính mình cũng không biết nàng đang làm gì ba ba. Ta cũng muốn học thổi địch, vừa vặn rất tốt nghe tiểu gia hỏa đùa bỡn cái kia ống sáo, còn đi thổi. Kết quả cái gì cũng đều không hiểu, thành tạm tâm tất cả mọi người cười, tiểu gia hỏa nín đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc này thời điểm, tiểu nãi cẩu chạy tới, ủi ủi tiểu gia hỏa dưới chân. Vù vù vù vù vù vù tiểu gia hỏa nhìn đến nó chảy nước miếng thì đã hiểu, ôm lấy tiểu nãi cẩu an ủi, đừng nóng vội nha cứu cổn gần trai của bà, ta cả rẹ mẹn đâu nói xong rối ra một cái tay nhỏ tay. Liền chờ hắn Lâm Nghiệp đưa tới đâu Lâm Nghiệp dở khóc dở cười, vội vàng đem vừa mới bảo tồn tốt cả dẹ mẹn nộp đi lên, tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở. Về sau hai cái tiểu gia hỏa cùng một đầu tiểu nãi cẩu tại trong một cái góc an tĩnh liếm cả dẹ mẹn đâu, tình cảnh này để Lâm Nghiệp phu thê thấy được. Mẹ nó con chó nhỏ này chó đều thành tinh, bộ dáng đặc biệt đùa, để Lâm Nghiệp đập không ít ảnh chụp đâu, đoán chừng có thế lửa dạ hội còn chưa đi kết thúc, Lăng Vân thì không định tiếp tục đợi ở chỗ này, cùng an tình nói một tiếng. Liền mang theo các nàng hồi khách sạn đi một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai, Lăng Vân cho Khống Yên Nhiên một cái tiểu nhiệm vụ, để cho nàng mang theo hai cái tên dở hơi đi ngân hàng đem chi phiếu đổi, còn cố ý nói một cái vắng vẻ ngân hàng ra cửa chính. Quán rượu Thiến Thiến ánh mắt chuyển á chuyển, bối bối vô cùng phối hợp, chuẩn bị cùng một chỗ hố Long Yên Nhiên. Long A Di, chúng ta đi móc bảo bối đi thì liền đi lần trước chỗ đó tiểu gia hỏa dừng bước lại, chỉ đằng sau cái đầu nhỏ không biết đánh ý định quỷ quái gì đâu cô, chúng ta đi sai. Là đằng sau bối bối chạy trước, đều kế hoạch tốt, để Long Yên Nhiên không ra nhờ bờ ơn nở tâm Long Yên Nhiên đã sớm biết có thể như vậy à, nàng hiện tại chỉ cần bắt được một cái là có thể, lúc này thời điểm nàng thì ôm lấy Thiến Thiến, bối bối nhìn lại, bĩu môi, chạy không được, tâm lý thầm nghĩ, cái này cô làm. Sao thông minh như vậy Long Yên Nhiên tâm lý bật cười, hắc hắc gọi các ngươi nghịch ngợm, lúc này không có biện pháp tha cái này Lăng Vân ca dạy phương pháp quả nhiên tốt. Bất đắc dĩ bối bối chỉ có thể lôi kéo Long Yên Nhiên góc áo đi. Thiến Thiến ghé vào trong ngực của nàng, cái đầu nhỏ nhìn lấy đằng sau, cùng người đi trên đường làm mặt quỷ hôm nay ngân hàng thật nhiều người, Lăng Vân cho thẻ không phải VIP, chỉ có thể thành thành thật thật xếp hàng rồi đại ca, ngươi nhìn, bên kia có một cái mỹ nữ một bên một cái bị ổi nam nhân trực câu câu nhìn lấy Long Yên Nhiên, mà các nàng không có phát hiện đâu bên cạnh hắn một tên tráng hán gõ xuống đầu của hắn, một bộ. Chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, đừng nhìn. Làm chính sự quan trọng có tiền cái gì cô nàng không có nói xong trả lại cho hắn một cái khinh thường đại ca, cô nàng này thật xinh đẹp nam nhân này không để bụng, còn mò sờ cầm bộ dáng lại bị ổi lên vị tráng hán này lắc đầu, đều thường thấy, chằm chằm, nhìn chính xác cơ hội yên tâm thỏa thỏa đợi có nửa giờ đi, rốt cục xếp hàng trên, Long Yên Nhiên vẫn không quên ôm lấy Thiến Thiến đi quầy, có thể không có thể làm cho các nàng chạy theo bối. Bối đưa lên chi phiếu, giúp các nàng làm nghiệp dư ngân hàng mỹ nữ thì không bình tĩnh. 60 triệu chi phiếu hít một hơi lãnh khí nàng tranh thủ thời gian thông báo quản lý, đây chính là hiệu suất A quản lý chạy đến về sau, xoa lau mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí chờ lấy, còn đem các nàng mời đến phòng VIP đại ca tình huống như thế nào, các nàng làm sao tiến vào cái này, gã bị ổi một mực nhìn lấy, cũng là nhìn không thấu, chẳng lẽ là kẻ có tiền ngươi cái hai hàng nhìn cái gì đấy, người ta đó là chi. Phiếu đại trực tiếp tiến vào phòng VIP, là hộ khách VIP tráng hán đã không biết làm sao đi đậu đen rau muống hắn vị huynh đệ kia, tóm lại cũng là không học thức thật đáng sợ, muốn không phải xem ở thân huynh đệ một trận, hắn thực xe quất chết cái này ngốc hàng chi. Phiếu đại còn không phải liền là có tiền cô nàng hắc hắc, ta thích gã bị ổi lại là một bộ tiện tiện biểu lộ, để tráng hán nhìn đều cảm thấy buồn nôn. Bên ngoài xuất hiện rất ồn ào tiếng bước chân, ba cái người bịt mặt vừa tiến đến thì đánh nổ ca mạ giác, tráng hán này cùng gã bị ổi cũng bịt kín mặt, cầm ra thương, chạy đến quầy, đưa lên bao tải, để công tác nhân viên trượt dọn đựng tiền, ầm ầm rất nhỏ tiếng súng lại vang lên, còn có ngân hàng nhân viên tiếng thét chói tai đều mẹ nhà hắn đừng núp ních, ai dám loạn động, ta thì đánh chết hắn. Tráng hán hướng thiên nổ hai phát súng rồi nói ra. Các ngươi nhìn cái gì đấy, tranh thủ thời gian cấp lao tử trượt điểm đựng tiền. Một cái người bịt mặt dùng thương gõ gõ quầy pha lê, dọa đến bên trong công tác nhân viên sắc mặt trắng bệnh. Tiền là của quốc gia, mệnh là của các ngươi, chính các ngươi xem đi. Một cái khác người bịt mặt hô to, trên mặt lộ ra rất khẩn trương, còn không ngừng nhìn lấy ngồi chồm hổm trên mặt đất người quản lý đại sảnh, lạnh run run run muốn ấn máy báo động, thế nhưng là gã bị ổi đều nhìn hắn đâu, còn có thể để hắn đạt được à. Ngay sau đó thì nhắm ngay chân của hắn bắn một phát súng, đau hắn kêu to liên tục, người bên cạnh bị hù càng thêm bối rối, một lời không hợp sẽ nổ súng, dân liều mạng à, liền nhìn dũng khí cũng không có, nguyên một đám ngồi chồm hổm trên mặt đất phát run lấy.